Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 26, khách khanh. Lâm Tiêu cũng không có đi tiếp nhận Long Nha mời. Hắn nhìn đến Diệp Trấn Huyền, nói: "Ta là người tính cách lười biếng, không thích hợp tiến nhập quân đặc chủng." Lâm Tiêu cũng không muốn bị người quản, còn muốn mỗi ngày đều giúp người làm việc, kia quá phiền toái, hắn muốn thoải mái một chút. Thời điểm này, không bằng trở về nhà trêu đùa một chút Tô Cẩn tiểu muội muội. Diệp Trấn Huyền mặt đầy ngạc nhiên, mình Long Nha mời vậy mà lại bị cự tuyệt. Bất quá hắn nhìn Lâm Tiêu vẻ mặt không có vấn đề thái độ, cũng chỉ có thể lắc lắc đầu. "Vâng được, ngươi nếu chí không ở chỗ này, ta cũng không làm người khác khó chịu." Diệp Trấn Huyền nói tiếp: "Vậy như vậy đi, ngươi trở thành ta Long Nha khách khanh như thế nào?" Diệp Trấn Huyền đổi một cái khác Long Nha hắc bài đưa cho Lâm Tiêu, nói: "Ngươi đảm nhiệm khách khanh, không ai sẽ quan tâm ngươi, cũng sẽ không cần ngươi chấp hành nhiệm vụ. Chỉ cần tại ta Long Nha có người nặng làm chúng ta bị tổn thất không giải quyết được thời điểm, ngươi lại ra tay giúp ta một hồi, thế nào?" Vừa nói, Diệp Trấn Huyền quỷ dị nháy mắt một cái, cười âm hiểm một tiếng: "Chỉ muốn ngươi đáp ứng, ta có thể giúp ngươi đem Giang Ngọc Giao đuổi tới tay. Giao dịch này có lợi đi." Phốp, Lâm Tiêu suýt chút nữa một hơi lão huyết phun ra. Hắn không nghĩ đến trịnh trọng Diệp Trấn Huyền bây giờ lại như một trào hàng sơn trại hóa vật, tiểu thương phiến một dạng. Diệp Trấn Huyền cũng rất bất đắc dĩ ha. Lâm Tiêu y thuật quá lợi hại, kiểu người này không nhanh chóng giữ gìn mối quan hệ, hắn mới là ngốc. Nếu Lâm Tiêu không thành lợi ích động tâm, vậy liền cầm xinh đẹp sao sao. Hoặc về phần Giang Ngọc Giao, người cũng không có phản kháng. Lâm Tiêu dắt tay nha: "Ta đây là tại kết hợp các ngươi." Diệp Trấn Huyền trong lòng cười âm hiểm: "Vâng được." Lâm Tiêu nhận lấy Long Nha hắc bài, hắn cũng cần một cái thân phận, cái thân phận này có thể giúp nàng tiếp xúc được càng nhiều đồ. "Được." Diệp Trấn Huyền hài lòng cười một tiếng: "Ta sẽ khiến ngươi làm xong tất cả, ngươi chỉ cần tại thời khắc mấu chốt giúp ta một hồi là được. Về phần Giang Ngọc Giao, ta sẽ đem nàng đủ loại tin tức giao cho ngươi." Diệp Trấn Huyền cuối cùng bổ sung nói: "Tính toán một chút, ta tự mình tới." Lâm Tiêu liền vội khoát khoát tay, hắn muốn theo đuổi Giang Ngọc Giao mà nói, còn dùng đến Diệp Trấn Huyền giúp đỡ. Hai người giao dịch hoàn thành, ly khai phòng bệnh, đi tới kỳ thương cửa phòng bệnh thời điểm, Giang Ngọc Giao vừa vặn từ bên trong đi ra: "Ta đi xem một chút Kỳ lão." Diệp Trấn Huyền đi vào, còn hướng về phía Giang Ngọc Giao nói một câu quái lạ mà nói: "Lâm Tiêu là một hảo tiểu hòa." Giang Ngọc Giao không rõ vì sao, vẻ mặt mờ mịt: "Lâm Tiêu, ngươi cuối cùng Diệp thúc thúc nói cái gì? Hắn làm sao như vậy khen ngươi?" "Không có gì." Lâm Tiêu cười khan một tiếng: "Cũng không thể nói Diệp Trấn Huyền đem bán ngươi đi. Hừ, ta mới bất giác ngươi là một cái hảo tiểu hòa." Giang Ngọc Giao hầm hừ nói: "Ta ngược lại cảm thấy ngươi không phải một người tốt. Ngươi như vậy không thể được a. Ta giúp ngươi cứu người, vì ngươi bị mắng, xung quan giận dữ vì hồng nhan, ngươi ngay cả cảm tạ cũng không nói một tiếng, còn nói ta không là người tốt." Lâm Tiêu chặt chặt cảm thán, một bộ ta bị thua thiệt nhiều bộ dáng. Giang Ngọc Giao kiều mị liếc Lâm Tiêu một cái: "Ta khẳng định thập phần cảm kích ngươi, nhưng mà cái này cùng ngươi không là người tốt không có bất cứ quan hệ nào." Chặt chặt, Lâm Tiêu chép miệng một cái, mặt coi thường. Hai người tới phía dưới, Giang Ngọc Giao nói ra: "Lâm Tiêu, ngươi tuần này giờ học còn chưa lên đâu, nếu không hôm nay ngươi trở về đem giờ học bổ sung, vừa vặn ta lái xe dẫn ngươi đoạn đường." "Không cần, ngươi đi về trước đi, ta đến bệnh viện là muốn thăm một lão già." Lâm Tiêu thăm Triệu lão tiên sinh sự tình vẫn chưa hết, Kết thúc đi, vậy đi thôi, ta và ngươi cùng lên đi thăm một hồi. Giang Ngọc Giao nói ra, Lâm Tiêu trưởng bối nằm viện, nàng nếu tại đây, vậy thì bồi cùng một chút đi. Trầm ngâm một chút, Lâm Tiêu gật đầu một cái, cũng được, ngược lại đáp ứng một đoạn giờ học muốn lên. Vậy một lát thăm Triệu lão tiên sinh qua đi liền thuận tiện đem trong lớp đi. Lâm Tiêu cùng Giang Ngọc Giao đi tới bệnh viện một cái khác căn khu nội trú. Bước vào trong phòng bệnh, Lâm Tiêu liếc mắt liền thấy dựa vào giường ngồi lão già. Lão già hơi có chút mập, sắc mặt hòa ái, trong mắt mang theo một cái kiếng lão. Tay thuận nâng một quyển sách nồng nhiệt đấy, mà ở giường một bên trên ghế, còn ngồi một cái xinh đẹp nữ sinh. Nữ sinh cầm điện thoại di động, ngón tay không ngừng sao động đến, mặc trên người một kiện màu xanh nhạt chăm sóc. Hai đầu thon dài trắng tinh chân trắng giao chồng lên nhau, để cho người không nhịn được muốn mơ mộng liên thiên. Lâm Tiêu cùng Giang Ngọc Giao đi vào, chào hỏi, Triệu lão tiên sinh, Triệu cô nương. Giang Ngọc Giao cũng hướng theo Lâm Tiêu chào hỏi một tiếng. Là Tiểu Lâm à? Triệu lão tiên sinh nhìn một chút Lâm Tiêu, để sách xuống tịch, liền vội vàng chào hỏi. Nhanh ngồi, nhanh ngồi. Đây một vị là, Triệu lão tiên sinh có chút mờ mịt nhìn đến Giang Ngọc Giao. Hắn cũng không nhận ra Giang Ngọc Giao. Ta là Lâm Tiêu lão sư, ngay ở chỗ này gặp phải hắn. Nghe nói hắn có một vị trưởng bối nằm viện, liền cùng nhau sang đây thấy nhìn một hồi ngài. Giang Ngọc Giao không hổ là giáo sư văn chương, nói rõ ràng tích hiểu rõ. Nga, vậy thì cảm ơn lão sư. Triệu lão tiên sinh cười một tiếng, mà nữ sinh kia chính là hơi liếc Lâm Tiêu một cái. Khinh thường nhẹ hừ một tiếng, cũng không để ý tới Lâm Tiêu. Bất quá nàng chính là đem ánh mắt dừng lại ở Giang Ngọc Giao trên thân. Dù sao đều là nữ sinh, Giang Ngọc Giao so với nàng xinh đẹp, nàng không khỏi trong lòng bắt đầu cùng Giang Ngọc Giao so sánh. Lâm Tiêu ngồi xuống cùng Triệu lão tiên sinh rảnh rỗi hàn huyên. Về phần nữ sinh kia, Lâm Tiêu cũng chỉ là khẽ lắc đầu, không để ý đến. Kỳ thực nhắc tới, cô nữ sinh này cùng đã từng Lâm Tiêu còn có một chút như vậy quan hệ đâu. Nàng gọi Triệu Vân Lôi, bởi vì nàng cùng Lâm Tiêu hàng xóm quan hệ, cho nên hai người khi còn bé cùng tiến lên học tan học. Tại trung lớp cấp, vẫn là ngồi cùng bàn, có chút thanh mai trúc mã ý vị. Đối với hai người quan hệ, Lâm gia cùng Triệu gia cũng không có can thiệp, ngược lại có chút nhạc kiến kỳ thành vị đạo. Bất quá hướng theo tuổi tác tăng trưởng, Lâm Tiêu là càng ngày càng cô độc, mà Triệu Vân Lôi chính là càng ngày càng mỹ lệ. Dần dần, Triệu Vân Lôi cũng có chút xem thường Lâm Tiêu, không muốn cùng hắn chơi đùa. Giữa hai người một chút quan hệ còn chưa bắt đầu liền cắt đứt. Lúc đó, Lâm Tiêu còn thương tâm một đoạn thời gian đâu. Dù sao cô độc hắn chỉ có Triệu Vân Lôi một người bạn như vậy. Không để ý đến Triệu Vân Lôi, Lâm Tiêu hỏi, Triệu lão tiên sinh, không biết ngài hiện tại thân thể thế nào? Lâm Tiêu có thể cảm nhận được, Triệu lão tiên sinh thân thể không tốt lắm. Trong thân thể tế bào khô héo già yếu, đổi mới dị thường chậm chậm, lão nhân tình huống không cần lạc quan. Triệu lão tiên sinh ngược lại rất cởi mở, hòa cười nói, không việc gì, người đã già đều sẽ có nhiều chút khuyết điểm, nên đến cuối cùng đến. Triệu lão tiên sinh nhìn rất mở, sinh lão bệnh tử, nhân chi thường tình, làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Triệu lão tiên sinh, ta cho ngươi xem một chút. Lâm Tiêu vươn tay, phải cho Triệu lão tiên sinh bắt mạch một chút. Phốc, Triệu Vân nụ hoa, phốc suy, một tiếng cười ra tiếng. Lâm Tiêu, ngươi nhìn xem, ngươi đừng đùa ta cười. Tại đây nhiều như vậy bác sĩ kiểm tra, còn cần ngươi nhìn xem. Ngươi cũng đừng giả bộ vâng được. Sao CVTGH hảo GH. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.